không khỏi kinh ngạc Lý Ngọc có chút bản lĩnh, chứng phối sùng chủng loại này không chút nào kém. Hắn khai giá này, thật sự hố cha, so với thị trường giá này không đến 1/3. Chủng loại kim cương lực sĩ tuy chỉ là truyền kỳ phối sùng bình thường, nhưng nó thuộc loại phối sùng trời sinh ăn đòn cực phẩm lá chắn thịt. Đem ra thị trường giá tương đối cao, nhưng Lý Ngọc cấp giá, so với chứng phối sùng truyền kỳ bình thường thấp hơn nhiều, thật là đen không không lại đen hơn nữa. Cổ Điền, ngươi muốn bán chứng phối sùng đó sao? Chu Văn mở miệng hỏi Cổ Điền. Tuy rằng Cổ Điền chỉ góp cho đủ người, có điều nói như thế nào hắn cũng là thành viên của Huyền Văn Hội, Chu Văn không muốn thành viên dưới mắt mình bị lừa. Loại người như Cổ Điền, cả ngày ở trong dị thứ nguyên lĩnh vực. Không có bằng hữu, hắn khẳng định không biết thị trường là cái gì, phòng trừng trước kia không ít lần bị Lý Ngọc hố. Cổ Điền đáp một câu. Dù sao ta cũng bán chứng phối sùng, nếu ngươi tin ta ta giúp ngươi bán hộ. Chu Văn nói. Hảo, Cổ Điền ôm túi mình, đặt trước mặt Chu Văn, sau đó không nói hai lời xoay người đi. Lý Ngọc thầm tức giận, lạnh mặt nói Chu Văn, ngươi không biết quy củ của buôn bán sao? Sinh ý ta không hiểu, có điều Cổ Điền là thành viên của Huyền Văn Hội, ta giúp người một nhà bán, không tính là phạm quy củ. Chu Văn nói, ta xem ngươi bán hàng như thế nào. Lý Ngọc không vội, hắn thu chứng phối sùng đều theo con đường cửa hàng hoàng gia đi bán, căn bản không phải bán chủ yếu ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.